Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, Nam Vinh gia chủ. Người có thể có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta lần trước nhắc nhở qua ngươi, ngươi nếu là dám trả thù, ta liền phế bỏ ngươi mặt khác hai cái đuôi. Ngay trước nhiều như vậy huynh đệ trước mặt, ta nếu là nuốt lời, vậy sau này ai còn đem ta Lăng Trần lời nói để vào mắt? Nói, Lăng Trần quét mắt hạ bộ của hắn, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Cảm nhận được cái kia ánh mắt không có hảo ý, Triệu Chính Hùng toàn thân run lên, hai cánh tay ngay cả vội vàng che hạ bộ của mình. Cầu xin tha thứ nói, Trần ca, ta thật không dám, nếu có lần sau nữa, thiên lôi đánh xuống, chỉ cần ngươi thả ta, ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần trêu tức nói, ngươi muốn như thế nào, ta điều kiện gì đều đáp ứng. Triệu Chính Hùng cắn răng một cái, vì tiểu đệ đệ của mình suy nghĩ, hắn chỉ có thể khuất phục, đây là ngươi nói, ta cũng không có buộc ngươi. Lăng Trần tuét miệng cười không ngừng. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Về sau sự tình Khương Hào sẽ tìm ngươi đàm. Gặp hắn nhả ra, Triệu Chính Hùng nơi nào còn dám lưu thêm. Vội vàng mang theo mấy cái tiểu đệ xám xịt rời đi. Trần ca, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Khương Hào không cam tâm nói. Không thả hắn đi, chẳng lẽ còn thật gãy hắn ba cái chân không thành. Lăng Trần lườm hắn một cái nói. Ta là người văn minh, sao có thể làm cái này loại tuyệt người đời sau sự tình. Lại nói, người ta đều đem Trúc Giang đưa tới để ngươi gõ. Cơ hội tốt như vậy ngươi nhưng cần phải nắm chắc. Nói xong, hắn mắt nhìn bên cạnh Nam Vinh Hạo, cười nói, Nam Dung thiếu gia, không có ý tứ chậm trễ lâu như vậy. Đi, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Trở lại bao xương. Lúc đầu mười mấy người chỉ còn lại có Lăng Trần, Nam Vinh Hạo, cùng Khương Hào ba người. Cái kia chút tiểu đệ vừa rồi đều bị thương, bị Khương Hào đuổi đi xem thầy thuốc. Khương Hào mình chỉ là chật khớp, có Lăng Trần xuất thủ trị liệu không có vấn đề gì lớn. Ba người ngồi xuống không bao lâu, thịt rượu liền lần lượt đã bưng lên. Nam Vinh thiếu gia, đến, dùng bữa, ngàn vạn đừng khách khí. Lăng Trần nhiệt tình chào hỏi nói, mình thuận tiện rót cho mình chén rượu bia ướp lạnh, miệng vừa hạ xuống, cái kia sảng khoái, vài chén rượu hạ đỗ, Nam Vinh Hạo tựa hồ không có vừa rồi như vậy e ngại Lăng Trần, mà lại hắn nhìn ra, Lăng Trần đối với mình là thật khách khí, cũng không phải là làm bộ làm tịch, thân là Nam Vinh nhà thiếu gia, điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn phải có, Lăng tiên sinh. Chấm ngoặc kép, đừng kêu tiên sinh, nghe không thói quen, trực tiếp gọi tên ta tốt. Cái kia ta bảo ngươi Trần ca tốt. Nam Vinh Hạo một mặt rượu đỏ nói. Trần ca, ngươi công phu tốt như vậy, nhất định là xuất từ danh sư môn hạ. Có thể hay không nói cho ta một chút? Khương Hào vểnh tai. Tựa hồ đối với vấn đề này đồng dạng cảm thấy hứng thú. Cái gì danh sư? Ta liền biết chút mèo ba chân công phu, đều là mình mù học. Lăng Trần qua loa hai câu, thuận miệng hỏi, Nam Vinh thiếu gia cũng muốn học công phu. Nam Vinh Hạo vẻ mặt đau khổ nói. Ta là nghĩ, nhưng Liễu Thúc nói ta tư chất không được, không phải khối này liệu. Dừng a, cái gì tư chất không được, cái kia đều là mượn cớ. Người nói Liễu Thúc là cái kia gọi Liễu Khôn quản gia đi. Hắn không chịu dạy ngươi đoán chừng là ngại phiền phức. Ngươi muốn nha, hắn là quản gia, ngươi là thiếu gia, đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng. Đổi lại là ta cũng không muốn dạy ngươi. Đúng đúng đúng, Nam Vinh Hạo con gà nhỏ mổ gạo như. Vậy điểm đầu nói, Trần ca ngươi nói quá có đạo lý. Ta đã nói rồi, đại tỷ của ta là thiên tài. Ta tư chất lại kém cũng không kém nơi nào. Nói xong, ánh mắt của hắn sốt ruột nhìn lấy Lăng Trần nói. Trần ca, ngươi công phu tốt như vậy. Muốn không ngươi dạy dạy ta? Lăng Trần sững sờ. Chỉ lấy cái mũi của mình nói. Ngươi để cho ta dạy Nam Vinh thiếu gia. Người khác vài chén rượu hạ đỗ ngay cả cha mẹ là ai đều không nhớ rõ. Người cũng đừng quên, ta hiện tại là tỷ ngươi cừu nhân. Người nếu dám cùng ta lăn lộn cùng một chỗ, tỷ ngươi còn không hút chết ngươi. Nghe hắn nhấc lên Tô Lâm, Nam Vinh Hạo không khỏi khẽ run rẩy, giống như một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, trong nháy mắt tưới tắt hắn hỏa nhiệt. Lăng Trần gặp hắn một mặt úp lâu năm, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không có việc gì, chỉ cần ta cùng ngươi tỷ lầm sẽ giải trừ, chuyện khác đều tốt nói. Làm sao có thể? Nam Vinh Hạo âm thầm cô dám công nhiên đùa giỡn hắn biểu tỷ. Lấy biểu tỷ nàng tính cách tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc này, ở Phú Hào Sơn Trang số 118 biệt thự bên trong, Tô Lâm giận đùng đùng vào phòng, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, chết Lăng Trần, thối Lăng Trần, dám khi dễ cô nãi nãi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Lâm, làm sao vậy, ai lại chọc ngươi tức giận? Tô Lâm chuyển qua đầu, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh một thân thanh lịch quần trắng, ngồi lên xe lăn từ hành lang lái tới. Còn không phải Nam Vinh Hạo cái kia hỗn tiểu tử, thật nghĩ tẩn hắn một trận. Tô Lâm tức giận nói, nàng cũng không dám đem Lăng Trần sự tình nói ra. Mình mang theo nhiều người như vậy đi tìm phiền toái, chẳng những không có thành công, bị tên lưu manh kia khi dễ. Cái này muốn truyền đi, mặt mình hướng cái nào thả? Các ngươi hai cái lúc nào mới có thể dài lớn? Nam Vinh Uyển Thanh lung lay đầu, hai tay đẩy xe lăn nói, đi thôi, ra ra vừa tỉnh, cùng ta cùng đi xem nhìn hắn đi. Lên lầu, hai người đẩy ra phòng ngủ phòng cửa, một cỗ nồng đậm thuốc đông y vị lập tức xông vào mũi. Ở phòng ngủ dựa vào nam trên giường, nằm một tên 70-80 tuổi lão nhân. Lão nhân đầy đầu tóc trắng, khuôn mặt gầy gò, mang theo một tia bệnh trạng tái nhợt, tràn đầy da rẻ nhăn nheo bên trên hiện đầy lão nhân ban. Vị lão nhân này chính là Nam Vinh nhà trụ cột, Hồng Vũ tập đoàn người sáng lập, Nam Vinh Dung. Cạnh đầu giường, thân là quản gia Liễu Khôn tiếp nhận uống thuốc cái chén không, bỏ lên trên bàn, lẳng lặng đứng ở một bên. Ra ra, ông ngoại, nhìn thấy cháu gái của mình cùng ngoại tôn nữ tiến đến. Nam Vinh Dung hư nhược trên mặt lập tức lộ xuất vẻ tươi cười. Chỉ là, nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh dưới thân xe lăn, mắt của hắn bên trong nhiều hơn mấy phần thương yêu, phẫn nộ, còn có bất đắc dĩ. Ông ngoại, ngươi lần này nhưng đem chúng ta đều dọa sợ, về sau nhất định phải chú ý thân thể. Tô Lâm ghé vào cạnh đầu giường, quan tâm nói, không có việc gì. Nam Vinh Dung cởi mở cười nói, người ông ngoại ta đánh cùng hơn nửa đời người, sóng gió gì chưa từng gặp qua, điểm ấy bệnh nhẹ nhỏ đau nhức liền muốn đánh ngã ta nhưng không dễ dàng như vậy. Các ngươi hai cái nhà đầu tới cũng tốt, đợi chút nữa theo giúp ta ra ngoài đi đi, mấy ngày nay nằm ở trên giường đều nhanh lâu năm hỏng ta. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói, ra ra, bác sĩ nói ngươi kỳ nguy hiểm tuy nhiên qua, nhưng phải thật tốt tĩnh dưỡng, nhất tốt một cái tháng bên trong không cần xuống giường. Nam Vinh Dung bất mãn nói, những cái kia bác sĩ chỉ toàn nói lời bịa đặt, lấy thân thể của ta xương muốn cái gì một tháng, một ngày như vậy đủ rồi. Bác sĩ nói một tháng, vậy thì là một tháng, một ngày cũng không thể ít. Liễu Thúc, ngươi thay ta nhìn cho thật kỹ ra ra. Nếu là hắn có chỉ nửa bước xuống giường, ta duy ngươi là hỏi. Nam Vinh Uyển Thanh ngữ khí rất cường ngạnh, không dung bất luận kẻ nào từ chối. Liễu Khôn cười khổ nói, vâng, đại tiểu thư. Buổi tiếp Nam Vinh Dung hàn huyên nhà họp thường, Nam Vinh Uyển Thanh liền cùng Tô Lâm rời đi, để tránh quấy rầy đến già người nghỉ ngơi. Gặp phòng cửa bị nhốt, Nam Vinh Dung trên mặt ôn hòa nụ cười lập tức thu lên, phát ra xuất một cỗ không giận tự uy khí thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.